Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 560: Nữ nhân thật đáng sợ. Nhưng chuyện lần này rất lớn, Đường Phong không dám qua loa, cho nên mới dùng một lần. Không đến nửa nén hương, Bạch Tố Y cùng tứ đại trưởng lão đã tề tụ đông đủ. Các nàng biết chuyện mà Đường Phong phải dùng đến lệnh bài thái thượng trưởng lão để triệu tập các nàng, khẳng định không phải chuyện đùa. Tiến tới nghị sự đường, mấy người ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt nghiêm túc phi thường. Không biết Đường Phong có đại sự gì muốn tuyên bố. Cô và các vị sư thúc không cần khẩn trương. Lần này Phong Nhi nói một chuyện lớn, nhưng đối với Thiền Tú thì là thiên đại hảo sự. Đường Phong thấy sắc mặt của các nàng có chút bất an, không khỏi mở miệng an ủi. Lâm Nhược Di nghe vậy, thở nhẹ một hơi, lau trán nói. Vạn hạnh, ta còn tưởng Phong Nhi khai chiến với tông môn nào chứ? Đường Phong từ khi xuất đạo tới nay, nội trong vòng 2 năm, khi phát sinh xung đột với ai đều có liên lụy tới lợi ích của tông môn. Điều này làm cho Lâm Nhược Diên cùng các vị trưởng lão khác lo lắng và đau lòng. Lo lắng là hắn có thể gặp nguy hiểm gì hay không. Tuy Đường Phong là nam nhân, nhưng hắn công hiến cho Thiền Tú lớn hơn bất kỳ ai. Cho nên hắn trọng yếu hơn tất cả các đệ tử còn lại. Thậm chí có thể nói, tầm quan trọng của hắn đã vượt qua cả tông chủ Thiền Tú Tông. Đau lòng là mỗi lần khai chiến với tông môn khác, hắn luôn là người đối mặt với thiên quân vạn mã, xoay chuyển tình thế, chống đỡ cả Thiền Tú, tiền trách kỵ, hậu trách nhân. Điều này luôn làm cho các vị trưởng lão cùng tông chủ áy náy trong lòng. Phong Nhi, người nói không phải chuyện xấu, vậy thì nói thử xem, Thiền Tú có chỗ tốt gì? Bạch Tố Y khẽ cười một tiếng hỏi. Đúng vậy. Dịch Nhược Thần cùng bọn người Thiết Lạc Hồng cùng Hàn Nhu trong lòng nhẹ nhõm. Đường Phong gật đầu, cũng không đợi mọi người để lời lâu hơn. Từ trong mỹ ảnh không gian, lấy ra một hương ngọc bình phong cách cổ xưa, đi đến đặt vào trong tay Bạch Tố Y rồi mở miệng nói. Đây là chỗ tốt lần này. Bạch Tố Y khẽ giật mình, nhìn chiếc bình này có chút cổ xưa, nhưng trong nội tâm đoạn thứ đựng trong bình này chắc chắn không đơn giản, nhưng không biết thứ bên trong có tác dụng gì. Cẩn thận mở nắp bình, lập tức có một mùi hương bay ra. Bạch Tố Y chấn động, mấy vị trưởng lão khác cũng hít sâu mấy hơi, cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu. Phong Nhi, đây là đan dược gì? Lâm Nhược Diên quay đầu nhìn Đường Phong hỏi. Phá thiền đan. Đường Phong đáp, sắc mặt đám người vẫn như vậy, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua đan dược này, nếu không bọn người Dịch Nhược Thần không trấn định như vậy. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc trên mặt mọi người, Đường Phong giải thích nói. Phục dụng một khỏa, người dùng sẽ có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, tầng chức thiền giai rất dễ dàng. Vì có tác dụng đột phá thiền giai nên gọi là phá thiền đan. Cái gì? Quả nhiên, nghe Đường Phong giải thích như vậy, Dịch Nhược Thần, Thiết Lạc Hồng cùng Hàn Nhu vô cùng khiếp sợ. Thân thể ba người nhìn không được, có chút run rẩy, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Giống như muốn xác nhận từ miệng của Đường Phong vậy. Cũng khó trách, ba người Dịch Nhược Thần lại kích động đến như vậy. Ba người các nàng tân chức địa giai thượng phẩm đã nhiều năm, nhưng vẫn kẹt ở cửa khẩu này cho đến mãi bây giờ, vẫn chưa đột phá. Thứ nhất là vấn đề tư chất. Thứ hai là do vị trí trưởng lão. Công việc thường ngày đã ràng buộc thời gian tu luyện. Tân chức thiền giai là mộng tưởng lớn nhất của ba người bọn họ. Bởi vì các nàng là trưởng lão Thiền Tú, đại biểu cho thực lực của Thiền Tú. Thực lực các nàng càng cao, người khác càng sợ Thiền Tú. Trái lại, người khác nhìn thấy trưởng lão Thiền Tú chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, nhất định sẽ cho rằng tông môn này không có thực lực. Không những ba người Dịch Nhược Thần khiếp sợ, ngay cả Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng động dung. Trên thế gian, linh đan diệu dược có vô số loại, nhưng là các nàng chưa bao giờ nghe nói các loại linh đan diệu dược nào có khả năng giúp đỡ người ta tấn chức thiền giai. Đây quả thực là đan dược nghịch thiên. Phẩm Nhi, đây thật sự là đan dược có thể làm người ta tấn chức thiền giai ư? Lâm Nhược Diên dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm. Đương nhiên, nó đang nằm trước mặt mấy vị sư thúc đó. Phong Nhi, sao dám nói dối chứ? Không phải không tin ngươi, chỉ là điều này thật khó mà tin được. Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Bất quá phục dụng loại đan dược này cũng không phải 100% có thể tấn chức thiên giai, nhưng vẫn có 80% cơ hội. Đường Phong bổ sung nói. 80% cơ hội? Thêm vào những tích lũy bao nhiêu năm nay của ba người dịch nhược thần, có thể 100% tấn chức thiên giai. Đây là cho thiên tú sao? Bạch Tố Y đem bình ngọc cầm trên tay, có chút không dám xác định hỏi thăm. Đường Phong mỉm cười. Chẳng lẽ tôn chủ muốn ta thu hồi sao? Nghĩ nghĩ hay quá đó. Bạch Tố Y oan trách, liếc nhìn Đường Phong, thần sắc lại ảm đạm nói. Phong Nhi, lần này thiên tú lại nợ ngươi một nhân tình rồi. Chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào trả hết nợ. Bạch Tố Y vừa kiểm tra một chút, thấy trong bình có ít nhất 20-30 khỏa phá thiên đan. Đây chẳng khác nào sẽ có thêm 20-30 thiên giai cao thủ. Có thêm 20 thiên giai cao thủ, trừ tam đại thế lực ra, thiên tú tông có thể trở thành thế lực đệ nhất của Lý Đường. Đây là thiên đại nhân tình, thiên tú làm sao có thể trả hết đây? Đường Phong cười đùa nói. Vậy thì cứ ghi nợ lại, dù sao cũng không chỉ có việc lần này. Tiểu tử à, chuyện như vậy cũng dám nói ư? Lâm Nhược Diên giả bộ giận dữ. Bạch Tu Y đem phá thiên đan cất kỹ, nhìn thấy đôi mắt trông mong của bọn người dịch nhược thần. Bọn họ lắp bắp nói. Sư tỷ à. Bạch Tu Y khẽ cười một tiếng nói. Gấp cái gì? Không thiếu phần của các ngươi đâu. Thứ này không cho các ngươi, chẳng lẽ ta có thể ăn một mình được sao? Bọn người dịch nhược thần đều đỏ hết cả mặt. Các nàng thật sự kinh hỉ quá độ, quan tâm tắc loạn. Còn cái này là thối thể đan, cái này luyện cốt đan, à còn có tố kinh đan. Đường Phong một lọ lại một lọ lấy ra, trong mắt chúng nữ trong phòng như cứng lại. Dù đã có kinh nghiệm của phá thiên đan, hiện tại đám người bọn họ vẫn khiếp sợ, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Phàm là đan dược có thể giúp đệ tử thiên tú tu luyện, Đường Phong sẽ không giữ lại, bởi vì hắn mà nói những đan dược này đã vô dụng. Hắn chỉ giữ lại cửu hoàng đan lấy được trong bảo đan phường, pha chứng đan cùng ít độc đan. Người phục dụng cửu hoàng đan có thể trong vòng nửa canh giờ hồi phục 4-5 thành cương khí, có tác dụng trọng yếu trong chiến đấu. Mà pha chứng đan cùng ít độc đan, tuy bản thân Đường Phong không quá cần, nhưng phòng trước khỏi họa, nói không chừng lúc nào đó có người bên cạnh người mình cần. Còn nữa hay không? Nhìn thấy Đường Phong dừng tay, Bạch Tu Y cùng mấy vị trưởng lão vẫn thấy chưa thỏa mãn. À, không còn. Đường Phong trợn trắng mắt. Chương 561. Bàn thượng một tỷ nữ sai sự. Thối thể, luyện cốt, tố kinh, ba loại đan dược này, Đường Phong nói rõ công dụng của chúng. Tuy chúng nữ vừa nghe qua tên cũng đoán được chúng có tác dụng gì, nhưng nghe thêm vẫn chắc ăn hơn. Những đan dược này đối với các nàng đã vô dụng, bởi vì thời gian tu luyện tốt nhất của các nàng đã qua rất lâu, căn cơ cũng đã đánh tốt, không cách nào cải tạo thêm. Nhưng mà đối với những đệ tử mới nhập môn, đây mới là những đệ tử cần đặt nền móng. Ba loại đan dược này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Có ba loại đan dược này tương trợ, thể chất và trụ cột của những đệ tử kia sẽ tăng lên 3-4 thành. Nếu từ chất tốt, tăng thêm 5-6 thành cũng có thể. Căn cơ vững chắc, thành tựu ngày sau sẽ rất cao. Có thể tưởng tượng, qua thêm 10-20 năm sau, thiên tú tông sẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ. Tới lúc đó, thiên tú vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện không ít cao thủ thiên giai thượng phẩm. Tới lúc đó có thể khiêu chiến lại tam đại thế lực của Lý Đường. Những đan dược này đều là có sẵn, tuy quý trọng nhưng không thể nào quý bằng đan phương. Thời điểm luyện đan, chỉ cần có đan phương thì có thể không ngừng luyện chế ra đan dược. Đường Phong vốn định đem đan phương giao ra, dù sao hắn không biết cách luyện đan, giữ lại chỉ tội lãng phí. Nhưng khi thấy mắt của chúng nữ hồng lên như mắt thỏ, nhìn mình chằm chằm, trong lòng Đường Phong có chút sợ hãi. Suy nghĩ và tính toán một chút, chẳng những không giao đan phương ra, hắn cũng không đem thiên binh cương binh trong thần binh lâu ra. Nữ nhân thật đáng sợ, Đường Phong cảm khái vạn phần. Sau này sẽ tìm cơ hội lấy những thiên binh cương binh kia ra. Về phần đan phương, tốt nhất nên giao cho Mạc sư tỷ, Mạc Lưu Tô. Nhìn qua đống linh đan dịu dược trước mặt, Bạch Tú Y há hốc miệng, Lâm Nhược Diên há hốc miệng, bọn người Dịch Nhược Thần cũng há hốc miệng. Trong phòng lúc này yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mọi người. Một lúc lâu sau, Bạch Tú Y mới thở dài một tiếng, mở miệng nói. Phòng Nhi, sư thúc không hỏi ngươi những thứ này từ đâu có. Sư thúc chỉ muốn nói với ngươi, lần sau ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Ngươi còn sống, trọng yếu hơn bất kỳ linh đan dịu dự gì. Vành mắt Lâm Nhược Diên đỏ lên, nói khẽ. Lần này đi ra ngoài, chắc là đã ăn không ít đau khổ rồi, có đúng hay không? Những linh đan dịu dược này giống như chiến lợi phẩm khi hắn cướp sạch tông môn của người khác lần trước. Khó trách các nàng suy nghĩ sai lệch như vậy. Đường Phong cười khan một tiếng, lần này đi ra ngoài, xác thực ăn không ít đau khổ, nhưng không liên quan đến đám chiến lợi phẩm này. Giải thích nói, những vật này ta tìm được trong di tích hoàng phế của một tông phái cổ xưa, cho nên không gặp nguy hiểm gì. Bạch Đế Bí Cảnh là bí mật của Bạch Đế Thành, cho nên Đường Phong không dám ăn nói lung tung. Tuy Bạch Đế Bí Cảnh hiện tại đã có thể nói là sở hữu tư nhân của Đường Phong. Không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi. Bạch Tu Y thở ra một hơi, thần sắc khôi phục như cũ, quay đầu nhìn qua mấy vị trưởng lão rồi nói. Mấy vị sư muội, Phạm Nhi trao tặng cho Thiên Tú nhiều linh đan dịu dưỡng như vậy. Ta nghĩ không ra nên tặng hắn cái gì để đáp lễ bây giờ. Các người có đề nghị gì hay không? Đường Phong cười hắc hắc nói. Có ban thưởng hay sao? Bạch Tu Y cười cười nhìn hắn rồi hỏi. Phạm Nhi muốn cái gì? Chỉ cần Thiên Tú có thể lấy ra. Dù ngươi muốn làm tông chủ, ta cũng lập tức tặng cho ngươi. Ai, Phạm Nhi tuyệt đối không muốn. Đường Phong dứt khoát cự tuyệt. Đệ tử Thiên Tú hiện tại gần vạn người, tất cả đều là nữ tử. Nếu hắn thật sự làm tông chủ, chẳng phải bị những nữ nhân này làm phiền chết hay sao? Bất quá hắn cũng không muốn thứ gì. Thứ mà hắn cần Thiên Tú không có, thứ Thiên Tú có hắn lại không cần. Đoán chừng bọn người Bạch Tu Y cũng nghĩ tới điểm này, người nhìn nhau cả bụi, cũng không biết nên cho Đường Phong cái gì, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Dù sao Bạch Tu Y đã nói ra những lời này, nếu không có ít đồ ban thưởng cho Đường Phong, thật sự rất mất mặt. À, đúng rồi. Hàn Nhu đột nhiên mở miệng. So sánh với những tông môn khác, hiện tại Thiên Tú chúng ta căn cơ nông cạn, tài nguyên cũng không phong phú. Nhưng là Thiên Tú có một ưu thế tuyệt đối mà các tông môn khác không thể có. Ta cũng nghĩ đến rồi. Bạch Tu Y khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Đường Phong, nghiêm mặt nói. Phong Nhi, sư thúc không có thứ gì tốt để ban thưởng cho ngươi. Nhưng trong Thiên Tú Tông, nhiều nhất chính là nữ tử, nhất là đệ tử xinh đẹp, càng nhiều không kể xiết. Người thân là nam tử, hôm nay cũng đã lớn rồi. Như vậy đi, sư thúc ban thưởng cho ngươi 20 đệ tử dung mạo xinh đẹp để phục vụ ngươi nhé. Yên tâm, lấy danh vọng và địa vị của ngươi hôm nay, những đệ tử này nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, không oán không hối. Điều này không thể được. Đường Phong giật mình. Trong nhà mình chỉ có 2 người, đã thu xếp không được rồi. Nếu nhiều thêm 20 người, chẳng phải mình sẽ phiền muốn chết hay sao? Lại nói, lấy sự nhiệt tình của các sư tỷ sư muội kia, nếu mang 20 người này về, không quá 3 ngày, chắc chắn mình sẽ đi không vững, sẽ bị hấp thành thây khô. Tưởng tượng ra điều này, mồ hôi lạnh trên trán Đường Phong ứa ra. Phong Nhi, nam nhân phải có đảm sắc chứ. Bạch Tu Y mở miệng trêu đùa, trên mặt lộ ra nét ranh mạnh. Đường Phong lộ ra vẻ sầu khổ. Cũng không phải Phong Nhi từ chối, chỉ là việc này tuyệt đối không được, không thể thương lượng. Lâm Nhược Diên đột nhiên cười, xen vào nói. 20 người không đủ sao? Cô đừng làm khó dễ ta nữa mà. Đường Phong ủ rũ cúi đầu. Phong Nhi vốn không phải là kẻ háo sắc. Lại nói trong Yên Liệu Các đã có 2 nhà đầu Bảo Nhi Mộng Nhi để sai sự. Các nàng rất thông minh, còn có tứ nương giúp đỡ. Thật sự không cần nhiều người như vậy đâu. Lâm Nhược Diên làm ra bộ dạng chực khóc, thần sắc ảm đạm nói. Ai, hải tử lớn rồi, đã không còn nghe lời cô. Bây giờ Phong Nhi đã đủ lông đủ cánh, người muốn làm thế nào thì làm đi. Đường Phong đầu đầy mồ hôi, không biết cô hôm nay ăn nhầm cái gì. Lại lấy thân phận trưởng bối ra mà dọa mình, chỉ có thể bắt đắc dĩ nói. Cô, Phong Nhi không có ý này. Lâm Nhược Diên lập tức cười phá lên, rồi nói. Ta biết ngay, Phong Nhi không phải là người như vậy mà. Nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy rồi, mà một tiếng cô của ngươi ta còn khó nghe thấy. Nếu hôm nay ngươi đã cam tâm tình nguyện, cứ vậy mà làm đi. Ban thưởng ngươi 1 tỷ nữ sai sự, ngàn vạn lần đừng bạc đãi người ta. Đường Phong ha hốc miệng, nghĩ thầm ta đã đáp ứng đâu. Nhưng cô đã nói như vậy, sao mà hắn có thể phản bác cơ chứ? Hôm nay cô ăn trúng cái gì hay sao? Bất quá suy ngẫm một chút, nếu nói lời cự tuyệt, chắc chắn cô sẽ rất thương tâm, chỉ có thể nghe theo lời của nàng. Đợi cho tỷ nữ này đến Yên Liễu Các, tự nhiên sẽ có người đối phó nàng. Mấy ngày sau, nàng sẽ tự động chạy trốn. Khi đó tông chủ đại nhân cũng không thể làm gì được hắn. Đường Phong rất có lòng tin đối với nàng. Đợi tới lúc Đường Phong từ trong phòng nghị sự đi ra, hắn vẫn không hiểu tại sao cô lại cơ ý này. Những đan dược này không cần Đường Phong quan tâm đến. Bọn người Bạch Tô Y sẽ là lựa ra đệ tử có tư chất tốt nhất để phục dụng. Nhất là phá thiền đan. Trong thiền tú có rất nhiều nhị đại đệ tử bị kẹt tại địa giai thượng phẩm. Cho ai phục dụng là một nan đề. Dù sao nhị đại đệ tử cùng chung hoạn nạn với thiền tú tông, ai cũng tin được. Đan dược này chắc chắn sẽ bị thiếu. Sẽ có một nhóm người không được phân phát đến. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề. Đan phương phá thiền đan đang nằm trong tay Đường Phong. Chỉ cần thu thập đầy đủ tài liệu là có thể luyện chế ra, mà Đường Phong không dám nói ra mà thôi. Mới trở lại Yên Liễu Các, Đường Phong đã bị Linh Khiếp Nhan bắt đi luyện. Trong mấy ngày nghỉ ngơi tại Thiên Tú, Linh Khiếp Nhan vẫn chơi đùa với Thang Manh Manh, đến hôm nay nàng mới bắt đầu làm việc. Luyện chế Linh Luân Biến Cường Đan là chuyện không thể nhờ tay người khác. Cả Lý Đường có thể luyện chế ra loại đan dược này chỉ có một mình Linh Khiếp Nhan. Đường Phong cũng rất chờ mong, dù sao thứ này quan hệ đến thực lực cùng cương tâm của hắn. Sau khi Linh Khiếp Nhan xem xét tất cả dược liệu, phân loại thành chất từng đống, Đường Phong đứng bên cạnh Linh Khiếp Nhan làm trợ thủ, nhìn nàng luyện chế. Ngày đầu tiên, Linh Khiếp Nhan không ngừng thối luyện hơn 10 lần. Ngày hôm sau, Linh Khiếp Nhan vẫn thối luyện, luyện dược là việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngày thứ ba, tình huống vẫn như trước. Đường Phong cảm thấy rất chán, hắn vốn là không thích hợp luyện dược. Trước kia cần dùng loại đan dược nào, chỉ cần tìm Mạc Lưu Tô sư tỷ nhờ luyện chế. Nhưng Linh Luân Biến Cường Đan có quan hệ trọng đại, cho nên hắn mới ở bên cạnh. Nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy Linh Khiếp Nhan không ngừng cầm dược liệu, thối luyện dược thủy, buồn tẻ tới cực điểm. Cẩn thận hỏi thăm là quá trình thối luyện phải đến bao giờ mới xong. Khi biết được đáp án, thiếu chút nữa Đường Phong đã sụp đổ. Theo như lời Linh Khiếp Nhan, luyện chế Linh Luân Biến Cường Đan, những tài liệu chủ yếu cần phải thối luyện 36 lần, khu trừ tất cả tạp chất, khi đó cô đọng dược thủy tới mức rất cao, mà ba loại chủ tài liệu cần phải thối luyện đến 81 lần. Người cho rằng luyện chế Linh Luân Biến Cường Đan cũng giống như luyện chế các loại đan dược khác sao? Loại đan dược này yêu cầu dược thủy cô đọng đến trình độ cực cao. Trong thiên hạ, không có bao nhiêu người có thể cô đọng đạt tới trình độ này. Dù bọn họ có đan phương, cũng không thể luyện chế ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Khiếp Nhan tràn đầy đắc ý. Dù trên mặt đầy mồ hôi, Đường Phong giúp nàng lau mặt. Căn cứ tình huống bây giờ, quá trình cô đọng dược thủy tiêu hao hết 3 ngày. Sau khi tất cả dược liệu được cô đọng hoàn tất, mới bắt đầu luyện đan. Quá trình này quả thật là dạy vò hắn. Ta có thể... Đường Phong muốn thương lượng với Linh Khiếp Nhan. Lời còn chưa dứt đã bị Linh Khiếp Nhan từ chối. Không thể nào, nếu người đi, ai giúp ta đây? Đem thanh ngọc quả đưa cho ta đi. Đường Phong vội vàng đem thanh ngọc quả đưa tới, thần thái cung kính. Hiện tại bà cô này hắn đắc tội không được. Vạn nhất nàng nửa đường bỏ trọng trách xuống, Đường Phong khóc không ra nước mắt. Qua một lúc sau, Linh Khiếp Nhan lại nói. Ngày mai sẽ không cần người tới. Mấy ngày nay nhà đầu Mạc Lưu Tô chắc cũng hấp thu xong dược lực của đoạt thiền tái sinh quả rồi. Ngày mai gọi nàng tới hỗ trợ ta, thuận tiện cho nàng học hỏi một chút. Phong ca ca, không phải ta nói với ngươi, là chuyện luyện đan này đối với ngươi mà nói quả thực quá quan trọng đi. Đường Phong bị đả kích nghiêm trọng, uể oải nói. Không có biện pháp, ai bảo cường tâm của ta không thích hợp luyện đan chứ. Chỉ biết tìm lý do. Linh Khiếp Nhan vẫn miệng lên. Nhưng đây là tình hình thực tế. Ở bên cạnh quan sát Linh Khiếp Nhan 3 ngày nay, Đường Phong cũng học được một chút. biết rõ phải cô đọng dược thủy như thế nào để có thể có được hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Còn hỏa hầu và thủ pháp cô đọng dược thủy, nhìn thì biết rõ, nhưng nếu bảo hắn thao tác, hắn làm không được. Xét tới cùng, một nguyên nhân là do công pháp của hắn tu luyện, một nguyên nhân khác là vì cương tâm của hắn không thích hợp để luyện dược. Linh khiếp nhang và hắn lại tiêu hao hết một ngày. Màn đêm buông xuống, rốt cuộc bà cô này cũng kết thúc công việc. Sau khi trở về Yên Liễu Các, thằng Mạnh Mạnh lại lôi kéo Linh khiếp nhang đi chơi. Nhìn bóng lưng vui sướng của hai tiểu nha đầu, Đường Phong thổn thức không thôi. Tuy Linh khiếp nhang giống như một tiểu hài tử, nhưng ý thức lại không phải tiểu hài tử. Thật không hiểu nàng làm thế nào để chơi với tiểu Mạnh Mạnh đây. Thời điểm hắn cảm khái, công chủ đại nhân hấp tấp chạy tới trước mặt Đường Phong. Trong đôi mắt tràn đầy ủy khuất, ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. Có chuyện gì? Đường Phong bị nàng trợn mắt mà không hiểu gì. Phi tiểu nhã không đáp lời, trực tiếp cầm tay Đường Phong lên, cắn một cái, dậm chân một cái, tức giận nói. Tiểu dâm tặc, tìm chết đi! Mắng một câu, liền xoay người đi về phòng. Tiếng cửa phòng đóng lại truyền tới. Đường Phong vuốt vuốt dấu răng trên bàn tay, vẻ mặt ủy khuất tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay, hắn ở cùng một chỗ với Linh khiếp nhang, cô đọng dược thủy, ngay cả cửa dược phòng cũng chưa từng bước ra. Nếu trong lòng có ý dâm tà, cũng phải có đối tượng chứ. Thằng Phi Tiếu đi tới, nhìn Đường Phong cười rất đê tiện. Tiểu thúc à, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Phong hỏi. Ta không nói, dù biết, ta cũng không nói. Thằng Phi Tiếu run đùi đắc ý. Phía đối diện xuất hiện một thân ảnh thanh tú, đầu cúi xuống. Trên tay bưng một khay trà, bưng đến một chén trà nóng, tự thái thước tha, bộ pháp thong dong, nhưng trên mặt lại ngượng ngùng vô cùng. Đi đến trước mặt Đường Phong, nâng khay trà, đứng đó. Lưu Tô sư tỷ, làm phiền rồi. Đường Phong cười khang một tiếng, cầm lấy ly trà trong khay, uống một ngụm. Mặt Lưu Tô cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, thần sắc có chút chần chờ. Đang lúc Đường Phong buồn bực, thì nàng lại nói chuyện, âm thanh nhỏ như mùi kêu. Khuôn mặt đỏ bừng hỏi thăm. Thiếu gia, ngài muốn ăn cơm trước hay là tắm rửa trước đây? Đường Phong phun ngụm nước trà đang uống vào mặt thằng Phi Tiếu đang đứng trước mặt. Thằng thúc đưa tay lau mặt, tức giận nói. Tà kháo, tại sao lại phun vào mặt ta như vậy chứ? À, sư tỷ à, vừa rồi sư tỷ gọi ta là gì? Đường Phong như vẫn chưa tin vào tai mình. Mặt Lưu Tô ngượng ngùng hơn rất nhiều, cúi đầu nói khẽ. Thiếu gia, Đường Phong lập tức dở khóc dở cười. Sư tỷ à, đang đùa với ta có đúng không? Ta và ngươi là tỷ đệ với nhau, một tiên thiếu gia của ngươi ta làm sao dám nhận? Xưng hô này không thể tùy tiện nha. Chương 562. Thiếu gia, ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Nói xong, đột nhiên Đường Phong giật mình, nhíu mày hỏi. Sư tỷ à, đây không phải là cô. Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu, chân thành thi lễ, âm thanh vẫn rất ôn nhu, nhưng đã thông thuận hơn lúc này rất nhiều. Lưu Tô đã được sư tôn ban cho thiếu gia. Ngày sau, Lưu Tô chính là tỷ nữ của thiếu gia rồi. Thiếu gia có nhu cầu gì xin cứ phân phó, Lưu Tô sẽ làm ngài thoải mái. Như vậy sao được? Đường Phong đã giật mình, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được cô có ý gì rồi. Mấy ngày trước, cô nói sẽ ban thưởng cho mình một tỷ nữ để sai sự. Đường Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn thấy Lưu Tô sư tỷ, hắn đã thông suốt. Dụng tâm của cô và các sư thúc thật lương khổ nha. Chỉ có điều này, đây chẳng phải muốn mạng nhỏ của bổn thiếu gia ta sao? Sư tỷ xinh đẹp, lại ôn nhu điềm tĩnh như vậy. Nhìn như thế nào cũng giống một tiểu thư khuê các. Làm sao có thể đem làm tỷ nữ để sai sự chứ? Mạc Lưu Tô nói. Lưu Tô từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Lệnh của sư tôn giống như lệnh của phụ mẫu. Sư tôn muốn ta làm gì, ta sẽ làm đó. Hôm nay, Lưu Tô chính là tỷ nữ của thiếu gia. Đường Phong vội vàng khoát tay. Không nên không nên. Bây giờ ta sẽ đi tìm cô để nói rõ cho rõ ràng. Bảo cô thu hồi mệnh lệnh này. Sẽ không có chuyện hồ đồ như hiện giờ đâu. Vừa nói, Đường Phong vừa muốn chạy ra ngoài. Mặt Lưu Tô thò tay, kéo tay áo của hắn, ngẩng đầu lên. Vành mắt ửng đỏ, nhẹ cắn môi. Có phải là tại Lưu Tô không tốt, làm cho thiếu gia ghét bỏ, có đúng hay không? Đường Phong nhức đầu. Sư tỷ à, Ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta là thiếu gia có được hay không? Tiểu đệ không gánh được đâu. Ngươi yên tâm đi, ta đi tìm cô nói chuyện, nàng nhất định sẽ nghe ta. Mạc Lưu Tô chậm rãi buông tay áo của Đường Phong ra, thề lương nói. Thiếu gia muốn đi thì cứ đi đi. Sư tỷ, chờ đợi một lát, tiểu đệ sẽ trở lại rất nhanh thôi. Đường Phong dặn dò một tiếng. Hắn còn chưa đi được vài bước, lại nghe Mạc Lưu Tô ở sau lưng buông bã nói. Lưu Tô cũng đi trước. Sư tôn từng nói qua, nếu Lưu Tô không thể làm thiếu gia thỏa mãn, sẽ đuổi ta ra khỏi sư môn, trục xuất khỏi Thiên Tú. Hai chân Đường Phong như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mạc Lưu Tô, thấy nàng tinh thần ảm đạm, thân ảnh tiêu điều, thần sắc cô đơn, da đầu của hắn rung lên. Mạc Lưu Tô nở nụ cười nhìn hắn nói. Thiếu gia không cần lo cho ta, trời đất bao la sẽ có địa phương mà Lưu Tô có thể dung thân mà. Lời này thật sự rất trượng nghĩa. Cô muốn dồn mình vào tuyệt lộ đây mà. Đường Phong đã nhìn ra, nàng quyết tâm hợp tác cho mình và sư tỷ. Hơn nữa chỉ dựa vào tính tình lạnh nhạt, không tranh giành của Mạc Lưu Tô. Những lời đoạn tuyệt đường lui vừa rồi không phải là những lời mà nàng có thể nói ra được. Chắc chắn là có người đã dạy cho nàng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Tuy Lâm Nhược Diên không phải mẫu thân ruột của Đường Phong, nhưng dù sao, nàng cũng nuôi dưỡng Đường Phong 16 năm. Cho nên việc Đường Phong làm ra phản ứng gì, nàng cũng đoán được. Chỉ cần có thể làm cho Mạc Lưu Tô nói ra câu vừa rồi, Đường Phong nhất định sẽ lầm vào thế khó xử. Đường Phong thở dài một hơi thật sâu, trong nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Bạch Tiểu Lại đi tới nói. À Phong à, Lưu nhà đầu Mạc Lưu Tô lại đi. Dù sao Yên Liệu Các còn không ít gian phòng trống. Nhiều thêm một người, cũng chỉ thêm một đôi đũa thôi. Cũng thêm náo nhiệt một chút mà. Đường Phong cười khổ hai tiếng. Lại tỷ đã nói như vậy, ta còn có thể nói được gì? Lưu Tô sư tỷ lại, đâu chỉ náo nhiệt thêm một chút. Nói không chừng, đến cả ngủ cũng không được yên. Cảm ơn thiếu gia. Mạc Lưu Tô mừng tiếng phát khóc, khóe miệng Đường Phong co quắp, không phản bác được. Thằng Phi Tiếu ở bên cạnh xem náo nhiệt, mặt mày hớn hở, bị Đường Phong trừng mắt. Tiểu Thúc vội vàng quay người đi tìm Tứ Nương. Thiếu gia à, bây giờ người muốn ăn cơm trước hay là tắm rửa trước đây? Mạc Lưu Thô vẻ mặt tươi cười, hỏi lại một lần. Ta muốn chết trước. Đêm thanh gió mát, trong phòng Phi Tiểu Nhã, có ba bóng đen đang trầm mặt nhìn nhau. Cung chủ đại nhân ngồi trên ghế, Tạ Hữu Hộ Pháp Đại Tuyết Cung đứng trước mặt nàng. Chỉ nghe Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi, chửi bới. Hồ Mỹ Tử, xuống nữ tử, ta đã sớm nhìn ra tâm tư bất lương của nàng ta rồi. Hiện tại thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại ở cùng phòng với tiểu tặc kia. Luôn mở miệng xưng hô là tỷ nữ, phải chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của thiếu gia. Đây rõ ràng là lấy công làm tư, ý đồ quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nàng còn giống tiểu thư khuê các hơn cả bổn cung chủ, nhìn thế nào mà giống tỷ nữ chứ? Tiểu thạc kia sắc tâm không đổi, lại đồng ý cho nàng vào phòng. Vốn chỉ có một Bạch Tiểu Lại, hiện tại lại có thêm đối thủ rồi. Đây là đối thủ có lực uy hiếp còn lớn hơn cả Bạch Tiểu Lại. Thật sự là tức chết bổn cung mà. Phi Tiểu Nhã bộc phát lửa giận. Nhưng dù sao cũng là đêm dài yên tĩnh, nên không dám nói quá lớn. Phải đè thấp âm thanh, hào khí giảm mạnh. Hôm nay, sau khi ăn cơm tối, Mạc Lưu Tô muốn phục thị Đường Phong tắm rửa. Đường Phong chịu sao? Khuyên càng mãi mới làm cho nàng bỏ ý niệm này đi. Tắm rửa xong trở vào phòng, không nghĩ tới bên cạnh giường mình, không biết từ khi nào đã có thêm một cái giường nhỏ. Hỏi rõ nguyên do, thêm mới biết Lưu Tô sư tỷ muốn trong phòng hắn. Nói là làm như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc chiêu cố sinh hoạt của hắn. Chuyện này là ai bày cho nàng? Không nói cô nam quả nữ sống chung một phòng, điều này vốn không phù hợp. Lại nói Đường Phong cũng không cần người khác chiêu cố hắn. Nhưng lần này, bất luận Đường Phong khuyên thế nào, Mạc Lưu Tô cũng không đồng ý. Nói đến nói đi, Đường Phong nói đến mọi miệng, Lưu Tô sư tỷ chỉ dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn, khiến cho Đường Phong bất đắc dĩ vô cùng. Làm cho Đường Phong nghĩ mãi cũng không ra, lại tỷ lại không giúp đỡ hắn, hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Việc này sau khi Phi Tiểu Nhã biết được, cung chủ đại nhân tức giận tới mức cơm tối cũng không ăn, tức giận đến tận bây giờ. Nàng tức giận, hai đại sát thần cũng gặp nàng. Bụng Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc dán sát vào bụng, còn phải đứng ở chỗ này nghe nàng om sòm. Chọc giận bổn cung chủ, phải sang bàn Thiên Tú Tông mới được đó. Phi Tuyệt Nhạc thật sự đã tức tới mức mất đi lý trí. Chuyện này không được à? Tiểu Thúc vội vàng chen vào. Nếu như cùng chủ săn bằng Thiên Tú, cả đời này đừng mong Đường Phong để ý tới ngươi. Phi Tiểu Nhạc che miệng. Vậy thì làm sao bây giờ? Tiểu Thạc kia quen biết Bạch Tiểu Lại lâu nhất, tình cảm hai người bọn họ sâu nặng nhất. Mạc Lưu Tô là sư tỷ của hắn, tình đồng môn sẽ cộng thêm điểm vào nội tâm của hắn. Duy chỉ có bổn cung chủ ta quan tâm hắn một chút, vậy mà hắn đối xử với ta như kế mẫu vậy đó. Sức nặng của ta trong lòng hắn là thấp nhất. Chương 563. Cô nương, người muốn làm gì? Lời này của Phi Tiểu Nhà ủy khuất tới cực điểm, chua xót một hồi, suýt nửa rơi nước mắt. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể là dùng chiều kia. Thằng Phi Tiếu cười âm trầm, giơ tay chém xuống. Trực tiếp buộc chặt Phòng Thiếu Gia. Khi đó, địa vị trong nội tâm của Phòng Thiếu không ai có thể vượt qua. Thành công hay không đấy? Phi Tiểu Nhà cũng có chút sợ. Tiểu Thúc cười rất đề tiện, rồi nói. Ai, theo ta được biết, Phòng Thiếu Gia hôm nay vẫn là thân đồng tử. Đối với nam nhân mà nói, chính mình đệ nhất nữ nhân tôn có một ít đặc biệt ý nghĩa. Cung chủ, người nghe ta đi, chỉ cần qua tối nay, Phòng Thiếu Gia tất nhiên sẽ đem ngươi trở thành bảo bối trong lòng hắn. Lão sắc lang! Phi Tiểu Nhà thấp giọng mắng một câu, do dự nửa ngày, lúc này mới yếu ớt mở miệng. Mấy ngày trước, nói ngươi phải đi chuẩn bị, hiện giờ đã chuẩn bị xong chưa? Sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Thằng Phi Tiếu vội vàng đem hai bao nhỏ dâng lên. Thứ này là do ta nhờ trưởng lão Thiên Tú Thiết Lạc Hồng luyện chế ra. Cách điều chế do lão thằng ta cung cấp. Ngay cả nàng cũng không biết thứ mình luyện là cái gì. Vô sắc, vô vị, đảm bảo Phòng Thiếu Gia cũng không thể nhìn ra. Dược hiệu mạnh mẽ, chỉ cần một chút bột phấn cỡ móng tay, có thể làm cho một trang hán thần hồn điên đạo, tinh tận thần vong. Bất quá đã đạt được mục đích, thời điểm cương chủ cho Phòng Thiếu Gia ăn vào, phải phân tán sự chú ý của hắn. Phòng Thiếu Gia dạo hoạt hơn hồ ly, thể chất đặc thù, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nha. Tại sao là các hai bao? Phi Tiểu Nhà nghi hoặc hỏi thăm. Một bao là hóa công tán, lại cho người ăn vào không thể sử dụng cường khí trong một thời gian ngắn. Hiện giờ thực lực Phòng Thiếu Gia không thấp, nếu không mất đi cường khí, vạn nhất hắn phát giác chạy mất thì làm sao? Có nguy hại tới hắn hay không? Phi Tiểu Nhà vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Lão thằng làm việc gì thì người cứ yên tâm. Thằng Phi Tiếu vỗ vỗ bộ ngực mình. Chỉ cần Phòng Thiếu Gia ăn xong hai bao này, ta đảm bảo chân tay hắn mềm nhũn ra, thân thể hưng phấn. Tới lúc đó hắn nằm trên giường, chẳng phải mặc cho cung chủ đại nhân chà đạp như thế nào thì chà đạp thế ấy sao? Trong bóng tối, hai gò má Phi Tiểu Nhà ửng hồng. Nghe được như vậy, Trầm Tư nhìn thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích một cái, rồi ra một đạo mệnh lệnh. Tiểu Thúc sau khi nghe xong liền khen. Cao minh, thật sự là cao minh. Thời gian một chén trà sau, khi Bạch Tiểu Lại đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng mình, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền tới một tiếng vang nhỏ. Lại tỷ khẽ quát một tiếng. Ai? Thỏ tay kẹp lấy một thanh phi đao từ bên ngoài bắn vào. Bên ngoài còn có một đạo thân ảnh cấp tốc bay qua. Bạch Tiểu Lại cau mày, không truy đuổi mà cởi bỏ một phong thư tín trên thanh phi đao, đưa đến gần đèn dầu, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng. Vẫn chưa tỷ bỏ ý đồ sao? Trong phong thư có ghi Phi Tiểu Nhã mời nàng đến Tịnh An Thành đối chiến. Lần trước hai người đánh nhau bị Đường Phong xen vào, không thể phân ra thắng bại. Bạch Tiểu Lại cẩn thận suy nghĩ, nếu lần này mình không đi, Phi Tiểu Nhã chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng vậy, thừa dịp đêm tối vắng người, dạy dỗ cho nàng một phen cũng tốt. Dù sao nơi đó A Phong không thể nào phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Lại thổi tắt đèn dầu trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, triển khai thần pháp bay ra ngoài. Trong phòng, Đường Phong đang ngồi trong phòng, cảm thấy có chút bất an, bởi vì Lưu Tô sư tỷ đang ở trong phòng. Mỗi một thiếu nữ, trên người đều có một cổ hương thơm cơ thể thuộc về mình, khác nhau chỉ là mùi thơm đậm hay nhạt, ngửi thấy hay không mà thôi. Giống như Lại Tỷ cùng Phi Tiểu Nhã đều có mùi thơm thuộc về mình. Mùi thơm của Lại Tỷ làm cho người ngửi thấy khoan khoái dễ chịu. Mùi thơm của cung chủ đại nhân nồng đậm một chút, ngửi vào giống như có một bàn tay mềm mại đang xoa bóp trên người rất thoải mái. Mà Lưu Tô sư tỷ lại bất đồng, mùi thơm của nàng rất tự nhiên, làm cho người ta ngửi thấy giống như gió xuân, mang lại cảm giác điềm tĩnh tự nhiên. Sau khi sư tỷ tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng rối tung đi vào phòng. Trong phòng tràn ngập hương khí nhàn nhạt. Điều này làm cho Đường Phong có ảo giác như hắn đang đứng trên khúc đỉnh sơn, cảm giác như đang ở núi cao yên tĩnh. Nhưng Đường Phong không cách nào trấn tĩnh lại. Dùng định lực cùng tâm tính của Đường Phong, chờ nói đêm hôm khuya khoắt trong phòng có mỹ nữ phụng bồi, dù nàng có đem quần áo cởi sạch cũng không cách nào quấy nhiễu đến hắn. Nhưng Lưu Tô sư tỷ lại bất đồng. Đường Phong có cảm tình đặc biệt với Mạc Lưu Tô, vì sư tỷ này cho hắn có cảm giác như một đại tỷ tỷ, nhưng bây giờ biến hóa nhanh chóng, biến thành tỷ nữ, làm cho hắn rất khó tiếp nhận. Hiện tại, Lưu Tô sư tỷ yên lặng ngồi trên chiếc giường nhỏ, người bất động ở đó, giống như một pho tượng. Chỉ khi nào Đường Phong có động tác, nàng sẽ lập tức đứng dậy, hỏi thăm Đường Phong có cần phục thị gì không. Biểu hiện này giống như một thiếp thân nha hoàn, không phải giống như, mà chính là như vậy. Kể từ đó, Đường Phong làm sao mà dám động đậy, sợ một khi mình có động tác cũng sẽ làm cho nàng đứng lên, mà ngồi yên tu luyện cũng không được yên lòng. Bảo nàng ngủ đi, nàng không chịu, nàng thiếu gia không ngủ, nàng cũng không ngủ được. Thời điểm đang xấu hổ, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, lập tức có tiếng của Phi Tiểu Nhã từ bên ngoài vang lên. Đường Phong, mở cửa ra! Thời điểm này, Đường Phong vội vàng đứng dậy, tranh mở cửa phòng với Mạc Lưu Tô, thấy công chủ đại nhân đang bưng một chén chè hạt sen nóng hổi. Hai ngón tay trắng nọn niết lên góc chén, làm bể thành mảnh vụn, vội vàng đặt chén lên mặt bàn, hai tay nắm ly vành tay. Thật nóng nha! Đường Phong trợn trắng mắt, nghĩ thầm công chủ đại nhân, người giàu gì cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, chút nhiệt độ này có là gì? Đừng nói cái chén nóng hơn, cho dù đem chén chè hạt sen dội vào mặt nàng cũng không có việc gì. Bất quá hắn biết Phi Tiểu Nhã đang biểu hiện như một tiểu hài trước mặt mình, nên không vạch trần, cầm lấy tay công chủ đại nhân thổi nhẹ mấy cái. Còn nóng không? Phi Tiểu Nhã hạnh phúc như chim sẻ, lắc đầu nói. Không nóng. Đây là người tự làm ư? Đường Phong nhìn chén chè hạt sen rồi hỏi, xác thực còn có chút bộ dáng, nhưng không biết mùi vị như thế nào. Là tứ nương làm. Phi Tiểu Nhã ăn ngay nói thật, nàng cũng biết năng lực của mình, nàng không thể một mình làm ra đồ ăn như vậy. Cũng chỉ có tứ nương quanh năm buôn ba bên ngoài, nên phải tự mình làm đồ ăn, luyện được một thân trụ nghề. Phần bản lệnh này, ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng không có. Lại tỷ thân là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, ngày bình thường chỉ lo tu luyện, có khi nào tự mình đồng thủ nấu cơm sao? Bất quá chỉ một lần này, lần sau ta sẽ tự mình làm cho ngươi ăn. Phi Tiểu Nhã mạnh miệng nói, ta sẽ chờ. Đường Phong không đả kích tinh thần tích cực của nàng. Nhanh ăn đi, không ăn sẽ nguội đó. Công chủ đại nhân cố gắng điều tiết sắc mặt mình, không để cho mình lộ ra bất cứ gì thường nào. Cùng ăn đi, ta không cảm thấy đói, không ăn nhiều như vậy được. Đường Phong mời Mạc Lưu Tô. Chỉ có một chén thôi. Phi Tiểu Nhã vội vàng cầm chén chè hạt sen, giống như sợ Mạc Lưu Tô sẽ ăn vậy. Nha đầu Lưu Tô muốn ăn thì tự mình đi làm đi. Mạc Lưu Tô cũng biết không có ý tứ, ngượng ngùng nói. Lưu Tô không đói, thiếu gia ăn đi. Đường Phong chỉ mời mà thôi, hắn biết chắc chắn công chủ đại nhân sẽ không cho phép người khác ăn. Hắn cũng không khách khí, đây là đồ ăn mà Phi Tiểu Nhã mất công mang cho hắn. Cầm lấy, múc một muỗng bỏ vào trong miệng từ từ nuốt. Tâm hồn thiếu nữ của Phi Tiểu Nhã khẩn trương nhìn Đường Phong, sợ hắn phát hiện ra điều gì không đúng. Tiểu thúc đã nói cho nàng biết, Đường Phong rất mẫn cảm với các loại dược vật. May mắn là Đường Phong hình như không phát hiện ra cái gì dị thường. Ăn một miếng cảm thấy trong miệng có vị khác, hình như bị nâu cháy. Đây hình như không giống thức ăn mà tứ nương làm ra. Trong lòng Đường Phong nghi hoặc. Hắn nào biết rằng vì Phi Tiểu Nhã cố ý không để hắn cảm nhận ra vị thuốc, cho nên khi nấu xong chén chè hạt sen, cố ý nấu cho khác. Như thế nào? Phi Tiểu Nhã nuốt nước bọt rồi hỏi. Khá tốt, còn phải cải biến. Đường Phong nào dám nói thật. Công chủ đại nhân thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ ngực. Khẩn trương như vậy, làm gì? Đường Phong liếc nhìn nàng một cái. À, ta sợ ngươi ăn không được. Phi Tiểu Nhã vội vàng kim cớ, trong nội tâm lại nhảy lên như con thỏ đang chạy. Ăn được mà. Đường Phong an ủi nàng nói. Vậy thì ăn hết đi, không được bỏ sót nha. Phi Tiểu Nhã sợ dược hiệu không đủ. Một chén chè hạt sen không lớn mất bao lâu đã được Đường Phong ăn xong. Mạc Lưu Tô đứng dậy, thò tay tiếp nhận cái chén không, chuẩn bị đem đi rửa. Nhưng không ngờ Phi Tiểu Nhã đột nhiên vỗ đầu vai của nàng. Mạc Lưu Tô cảm thấy toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Phi Tiểu Nhã nắm eo của nàng, làm cho Mạc Lưu Tô dựa vào người của mình. Chèn một tiếng, cái chén rơi xuống mặt đất. Tiểu Nhã, người làm gì vậy? Đường Phong quá sợ hãi, vừa định đứng dậy, liền cảm thấy toàn thân vô lực, dưới chân không còn sức, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, thậm chí cương khí toàn thân cũng không vận được. Kinh mạch toàn thân Mạc Lưu Tô cũng bị Phi Tiểu Nhã phong kín, tuy có thể nhìn có thể nói nhưng không thể động đậy, tựa vào ngực Phi Tiểu Nhã nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu Nhã tỷ tỷ, bị sao lại làm như vậy? Thần sắc Phi Tiểu Nhã có chút bối rối, dù sao lần đầu tiên trong đời làm ra loại chuyện này. Tại chân có chút luống cuống, nghe hai người hỏi, cảm thấy trong đầu trống rỗng, sững sờ nửa ngày. Lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Mạc Lưu Tô. Nha đầu Lưu Tô, nghỉ ngơi trước đi, tỷ tỷ sẽ không làm người bị thương đâu. Vừa nói, đặt Mạc Lưu Tô lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn mềm cho nàng xong, lúc này mới xoay người. Trong mắt có hai giọt nước mông lung, hít thở thật sâu, từng bước đến gần Đường Phong. Đến bây giờ, Đường Phong cũng cảm giác không đúng. Nhưng toàn thân vô lực, hơn nữa khí huyết đang chạy lên đầu, thân thể khô nóng muốn bạo động. Dưới ánh đèn mông lung, Đường Phong cảm thấy cung chủ đại nhân đẹp mê người hơn bất cứ thời điểm nào. Người cho ta ăn dược vật gì? Đường Phong dở khóc dở cười. Là một chút mà thôi. Phi Tiểu Nhã yếu ớt đáp. Đầu chỉ một chút, hai bao dược vật kia đều được nàng cho vào chén chè hạt sen, dược vật vô sắc vô vị. Hơn nửa chén chè hạt sen có sẵn hương vị khác, cho nên Đường Phong không thể phát hiện. Hơn nửa hai bao dược vật này là do Thang Phi Tiếu nhờ Thiết Lạc Hồng luyện chế. Chỉ cần một chút là có thể làm cho một tráng hán thần trí mơ hồ, tinh trùng thượng não. Chỉ có Đường Phong có thể chất đặc thù, cho nên mới chờ đến bây giờ phát tác. Hơn nửa thần trí vẫn còn rất thanh tịnh. Đổi lại là người khác, dù có thực lực thiên giai hạ phẩm, giờ phút này thần trí đã mê loạn. Khó phòng nhất chính là người nhà. Đường Phong cảm khái ngàn vạn lần. Hắn đâu nghĩ rằng nữ nhân bên cạnh mình lại hại dược mình. Nếu ở bên ngoài, hắn sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Cũng chỉ có bọn người Phi Tiểu Nhã mới có thể vượt qua phòng tuyến tâm lý của hắn. Trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, Đường Phong cảm thấy toàn thân khô nóng. Mùi thơm nữ nhân phiêu đãng trong không khí càng ngày càng rõ ràng, quanh quẩn ở chóp mũi, câu dẫn tâm thần hắn, giống như muốn đem hồn phách của hắn bắt đi. Mà Phi Tiểu Nhã từng bước đi tới, càng ngày càng mê người, càng ngày càng chói mắt. Đi đến bên giường, cung chủ đại nhân giữ ngón tay run rẩy ra, chạm vào bờ vai Đường Phong, đẩy hắn ngã xuống giường, lập tức quỳ xuống cười trên người của Đường Phong. Đường Phong cố hết sức chống đỡ thân thể, hai tay bám lấy giường chiếu, cố gắng ngồi bật dậy, hoảng sợ nói. Tiểu Nhã, người muốn làm cái gì? Phi Tiểu Nhã thẹn thùng, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Trên gương mặt đỏ ửng mê người, hai tay tì vào lồng ngực Đường Phong, làm cho hắn không cách nào động đậy, nhẹ giọng đáp. Tiểu Nhã, muốn trao thân cho phu quân. Qua tối nay, ta và ngươi sẽ thành phu thê. Phu quân à, thủ đoạn của Tiểu Nhã tuy đề tiện một chút, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân, kính xin phu quân thứ lỗi cho. Cung chủ đại nhân ngược lại rất trực tiếp, còn chưa đồng phòng đã xưng hô phu thê trước rồi. Đường Phong thở hổn hển, cười khổ nói. Tiểu Nhã, người ngàn vạn lần đừng xúc động. Thừa dịp ta còn có thể khống chế cảm xúc mình, nhanh chóng ly khai căn phòng này. Vậy thì không được. Cung chủ đại nhân vội vàng cự tuyệt. Nếu ta ly khai, chẳng phải là tiện nghi cho nha đầu Lưu Tô sao? Thiếu gia. Mạc Lưu Tô nằm trên giường, nhẹ giọng nỉ non. Âm thanh này mê hồn đến cực điểm, làm cho Đường Phong rung động, càng ngày càng mê loạn. Chịu đựng đi, Lưu Tô sẽ tới cứu ngươi. Mạc Lưu Tô động viên Đường Phong. Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Hôm nay không ai có thể cướp được phu quân trong tay ta. Nếu nhà đầu Lưu Tô người còn dám lên tiếng, ta sẽ đánh người ngất xỉu luôn. Vốn bụng cung chủ không muốn người bên cạnh, nhưng chẳng qua cần một người chứng kiến để cho nữ nhân Bạch Tiểu Lại biết được thủ đoạn của ta đây. Nghe những lời này, Mạc Lưu Tô không dám lên tiếng. Điều này đúng nha. Đường Phong vội vàng mở miệng nói. Lại tỷ đang ngủ bên cạnh, thính lực của nàng chắc chắn sẽ nghe được động tĩnh. Tiểu Nhã, người đi nhanh đi, bằng không lại thì sẽ giáo huấn người đó. Đừng cấp mơ. Phi Tiểu Nhã cười rất sảng khoái. Nữ nhân kia đã bị ta hữu hộ pháp dẫn đi Tịnh An Thành rồi. Phụ quân à, hôm nay không ai cứu người đâu. Ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Đường Phong Như nhìn thấy một nữ sắc lang đang cười trên người mình. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại 2 năm trước. Lại tỷ khi đó cũng làm giống như vậy. Chỉ có điều khi đó mình không lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho nên đánh nàng ngất xỉu. Giờ này, ngày này, cung chủ đại nhân lại muốn lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn rồi. Đường Phong còn muốn nói chuyện, Phi Tử Nhã đã cúi thấp người, đem đôi môi đỏ mọng ướt át và cái lưỡi thơm tho tiến vào trong miệng Đường Phong, mềm mại, hương vị ngọt ngào. Đường Phong muốn kháng cự, nhưng thân thể không tự chủ được, làm ra phản ứng này, cũng lấy lưỡi thơm tho của cung chủ đại nhân tham lam quấn chặt. Trong đầu oanh một tiếng, Đường Phong cảm thấy thần trí mà mình đang cố gắng duy trì, tán loạn. Xúc động và áp lực dục vọng mà thân thể hắn đang đè nén như nước sông vỡ đê tuôn ra. Xấu xa. Đường Phong chỉ kịp cơ ý niệm này trong đầu, ý thức liền tiêu tán. Nước nồi vàng khắp nơi, nam nữ thở dốc, âm thanh như tiếng, như mộng, như ảo truyền đến bên tai Mạn Lưu Tô. Trên chiếc giường nhỏ, làm cho thân thể bằng thanh ngọc khiết của Lưu Tô làm ra phản ứng khó xử, thể nội sao động, giống như một cây trống lớn gõ vang, huyết dịch lưu thông nhân, cả người nóng bừng, Mạn Lưu Tô cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Cung chủ đại nhân lại phát ra âm thanh như mất hồn, cả phòng trong nháy mắt tràn ngập xuân tình. Phi Tiểu Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng, cảm thấy ngực tê rần, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bàn tay của Đường Phong đang miết lấy bộ ngực mình. Lực đạo có chút mạnh mẽ, nước mắt của nàng chảy ra, hơn nữa tình huống của Đường Phong bây giờ có chút không đúng. Hai con mắt đỏ bừng, giống như trâu được động dục, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí không ngừng, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Đường Phong à, ngươi làm sao vậy? Cung chủ đại nhân bị dọa sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thứ mà Thang Phi Tiếu đưa cho nàng lại có dược hiệu mạnh đến như vậy. Lời nói còn chưa dứt, Đường Phong đã mạnh mẽ ngồi dậy, hùng hăng ném một cái, ném Phi Tiểu Nhã lên giường, giống như một con hổ đói lao về phía nàng, hai tay dùng sức xé quần áo của nàng ra. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, quần áo của cung chủ đại nhân bị xé nát, lộ ra thân thể trần bóng như ngọc. Phi Tiểu Nhã sừng sốt, nàng không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy. Không phải trong hai bao mà Thang Phi Tiếu có một bao là hóa công tán hay sao? Ăn hóa công tán, Đường Phong phải trói gà không chặt mới đúng chứ. Hiện tại, lấy đầu ra khí lực bá đạo như vậy. Trong kế hoạch của mình, hắn phải mềm yếu vô lực, mặc mình làm thế nào thì làm. Tại sao tình huống bây giờ thì lại trái ngược? Nhìn thấy bộ dáng làm cho người ta sợ hãi của Đường Phong, Phi Tiểu Nhã cũng bị dọa sợ. Nàng sợ hai bao dược vật kia làm ảnh hưởng đến thân thể và thần trí của Đường Phong. Tuy giờ phút này bị Đường Phong đè dưới thân, nhưng nàng dù sao cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm. Đang lúc chuẩn bị ra tay chế trụ Đường Phong, chẳng ngờ rằng lúc vừa giơ tay lên, còn chưa đập xuống người Đường Phong, tiểu thạc này đã đánh một chưởng tới, đánh tan cương khí trong tay nàng, ấn hai tay của nàng xuống giường, cầm chặt không buông, dùng tư thế mắc cỡ chết người, dùng đầu ấn vào ngực nàng, hôn lên từng tấc da thịt. Cung chủ đại nhân muốn khóc, tuy nàng không ngại giao thân mình cho Đường Phong, nhưng tình huống hiện tại khác xa tưởng tượng của nàng cả vạn dặm, làm cho nàng luống cuống tay chân. Tiểu Nhã tỷ tỷ, nhanh cởi bỏ cấm chế trên người ta, cường tông của ta có thể giải độc. Mạc Lưu Tô nằm trên giường, nhỏ giọng nỉ non. Lực lượng cường tông của nàng vốn chỉ có thể chữa thương, nhưng sau khi phục dụng đạt thiên tái sinh quả, lợi dụng sinh cơ khổng lồ của trái cây này rèn luyện cường tông, lúc này mới khiến cường tông của nàng diễn sinh ra năng lực giải độc. Ngươi chờ ta một chút. Cùng chủ đại nhân bị Đường Phong hôn toàn thân mềm yếu vô lực, hơi thở mạnh mẽ của nam nhân giống như một cây kim thương vô kiên bất tồi, sớm đã đóng chặt nàng trên giường. Hiện tại một động một chút cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực cùng nghị lực. Đừng nói khi hai tay của nàng đã bị Đường Phong ấn xuống giường, hai chân cũng bị đầu gối Đường Phong đè xuống, không thể động đậy. Thần trí mơ hồ, Đường Phong giờ phút này hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Lúc nào buông hai tay nàng ra thì còn chưa biết. May mắn là Đường Phong đang hôn thân thể nàng một lát, thò tay xé cái quần nàng. Nhân cơ hội này, cung chủ đại nhân vội vàng đánh một chưởng vào ngực Đường Phong, đẩy hắn ra, cũng bất chấp ngượng ngùng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến bên người Mạc Lưu Tô, điểm vài cái lên người nàng. Cường khí bị cấm chế trong thể nội được giải, Mạc Lưu Tô vội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị lợi dụng cường tâm giải độc cho Đường Phong. Phi Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng hỏi một câu, làm cho nàng sững sờ tại chỗ. Ai có thể chế trụ hắn? Đúng rồi, nếu muốn giải độc cho hắn, thì hắn cũng phải phối hợp mới được. Đường Phong lúc này thần trí mê loạn, khí lực rất lớn, trong đầu chỉ nghĩ tới nữ nhân. Tuy Phi Tiểu Nhã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng tình hình hiện tại, nàng đấu không lại Đường Phong. Hơn nữa nàng không dám xuất toàn lực, làm sao để kiềm chế Đường Phong đây? Nếu bây giờ, cung chủ đại nhân xuất hiện trước mặt Đường Phong, giống như đưa dê vào miệng cọp, bản thân khó bảo toàn. Về phần Mạc Lưu Tô không cần phải nói, nàng vốn không thích tu luyện, tùy tư chất không tệ, nhưng lại hao phí trên con đường luyện dược. Hôm nay, thực lực chỉ đạt tới huyền giai, một ngón tay út của Đường Phong cũng dọn dẹp được nàng. Ngây người một lúc, Đường Phong đã nhào đầu về phía bên này. Lúc này hắn không tìm Phi Tiểu Nhã, mà là vật Mạc Lưu Tô ngã xuống giường. Mạc Lưu Tô chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cho nên hoàn toàn ngây người. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn ngây ngốc nhìn Đường Phong đang trên người nàng, thậm chí quên cả kêu to. Y phục trên người Mạc Lưu Tô trong phút chốc bị Đường Phong xé tan, ngọc thể hoàn mỹ lộ ra. Đường Phong rất thuần thục, nhanh như lưu tinh, tách hai chân Mạc Lưu Tô ra, điều chỉnh eo một cái. Mạc Lưu Tô thét một tiếng, trên giường trắng nọn hiện ra một đóa hoa mai. Công chủ đại nhân ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, đầu nàng trống rỗng, trong tầm mắt chỉ thấy Đường Phong hung bạo như một chiến xa đang chà đạp Mạc Lưu Tô. Tại sao lại như vậy? Vành mắt Phi Tiểu Nhã đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng trăm phương nghìn kế dù Bạch Tiểu Lại ly khai Thiên Tú, lại phải nấu một bát chè sen, hai bao dược vật, cho rằng mình chắc chắn sẽ là nữ nhân đầu tiên của Đường Phong. Nhưng hiện tại trời xui đất khiến tiện nghi cho người khác. Nhìn vẻ mặt thống khổ và vui mừng của Mạc Lưu Tô, Phi Tiểu Nhã không biết mình nên hâm mộ hay ghen ghét đây. Mạc Lưu Tô giờ phút này giống như một con thỏ vô lực phản kháng, tuy đau đớn khó nhìn nhưng vẫn cắn chặt môi. Nàng ngượng ngùng không dám phát ra tiếng rên quá lớn, chỉ nghe trong cổ họng có âm thanh nắc nghẹn ngẹn, tiêu hồn đến cực điểm. Tiểu Nhã, tỷ tỷ à? Mạc Lưu Tô nhắm hai mắt, nước mắt trong khóe mắt chảy xuống, không biết là đau hay vì vui. Tuy không mở mắt, nhưng nàng biết Phi Tiểu Nhã đang ở bên cạnh. Ta không được. Thần lực Mạc Lưu Tô vốn không cao, tổ chức thân thể không thể so sánh với Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã. Hiện tại Đường Phong ngang ngược vô cùng, không hề cơ ý thường tiếc, chỉ có thể dùng sức chịu đựng. Nàng sao có thể chịu được đây? Chương 565. Bốn người đi, chiến đấu hàng hải tới bình minh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng một chén trà nhỏ, cảm giác xương cốt toàn thân giống như rã rời, đành phải mở miệng hướng Phi Tiểu Nhã cầu cứu. Nghe Mạc Lưu Tô nói những lời này, Phi Tiểu Nhã cũng lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt trên mặt. Nghĩ thầm, bỏ đi, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, mình trộm gà không được, còn mất nắm thóc, coi như tiện nghi cho nha đầu Lưu Tô. Nghĩ tới đây, công chủ đại nhân mới chậm rãi đi đến bên người Đường Phong, thò tay ôm eo hắn, nói khẽ. Phụ quân nghe lời, không nếu dạy vò nha đầu Lưu Tô, đến lượt Tiểu Nhã rồi. Cũng may tuy Đường Phong ý thức không rõ, nhưng giống như nghe hiểu những lời này, phối hợp buông Mạc Lưu Tô ra, ôm lấy Phi Tiểu Nhã ấn lên giường, để Mạc Lưu Tô bên cạnh hằng hai chiến đấu. Công chủ đại nhân cuối cùng cũng đã cảm nhận được thống khổ cùng khó chịu mà Mạc Lưu Tô chịu đựng. Lúc bắt đầu thân thể giống như bị xe rách, tiểu thoạt này hoàn toàn không thu liễm lực đạo, giống như dưới thân hắn không phải là nữ tử như hoa như ngọc, mà là một cục sắt. Mỗi lần hắn hút tới đều dùng toàn lực, giống như hắn đang dùng đại chùy nện lên cục sắt vậy. Nước mắt công chủ đại nhân không ngừng chảy xuống, hai tay vì dùng sức quá mức, móng tay cũng đã bấm vào phần lưng của Đường Phong. Nhưng công chủ đại nhân cũng cởi mở hơn Mạc Lưu Tô, tiếng rên không đình chỉ mà vang lên liên tục, làm cho Yên Liều Các gà chó không yên. Hai nhà đầu Bảo Nhi và Mộng Nhi trốn trong phòng, sắc mặt đỏ bừng, dùng chăn mền che lấy đầu, dùng sức bịt lỗ tai. Nhưng âm thanh này vẫn bay vào trong tai các nàng, làm cho các nàng trằn trọc, không cách nào ngủ được. Tử nương một bên dụ dỗ tiểu manh manh ngủ, một bên thấp giọng chửi bới. đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ, đạo đức suy đồi, tán tận thiên lương, đồ khốn nạn. Linh Khiếp Nhan mặc một bộ áo trắng, dưới ánh trăng thân thể nho nhỏ đứng trên nóc nhà, ánh trăng sáng sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lạnh. Ngày mai sẽ tìm người tính sổ. Qua một canh giờ, công chủ đại nhân đã có chút không chịu được. Tiểu tặc kia khai thủy động đến bây giờ vẫn chưa đình chỉ. Phi Tiểu Nhã cảm giác thân thể của mình chết lặng. Cái gì đau, cái gì thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy nữa. Trời tạo nghiệp có thể sống, tự tạo nghiệp không thể sống. Cho tới hôm nay, Phi Tiểu Nhã mới chính thức lĩnh hội chân lý của câu này. Tốt là có người bên cạnh chia sẻ một chút. Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn chung quanh, thấy Mạc Lưu Tô suy yếu, nằm bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích. Xem ra không ai có thể chia sẻ với nàng một chút rồi. Phi Tiểu Nhã hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, nàng đã không bỏ nhiều dựng vật như vậy. Đều do Thang Phi Tiếu. Nói tên tiểu thật này thể chất đặc thù, cho nên bảo mình cho nhiều vào. Nó biết chuyện sẽ biến thành thế này. Nếu tiếp tục như vậy, thậm chí Phi Tiểu Nhã hoài nghi mình có thể bị Đường Phong giày vò đến chết hay không. Bị giày vò như thế này cho tới chết, chẳng phải đây là chuyện mà người ta sẽ cười tới rụng răng hay sao? Thời điểm Tư Cố vô thân, cửa phòng bị một cước đá văng ra. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Lại kẹp toàn thân đầy băng hàn chi khí xuất hiện ngoài cửa. Điện quang toàn thân bốc lên, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đêm nay, Lại Tỷ bị tức giận không nhẹ. Khi nàng nhận được phong thư, cho rằng Phi Tiểu Nhã thật sự gọi nàng ra ngoài để quyết đấu. Kết quả ra khỏi Thiên Tú, đi đến địa điểm ước định, chờ nửa canh giờ. Vậy mà Phi Tiểu Nhã không tới. Bạch Tiểu Lại cảm thấy có chút không đúng, vốn định trở về Thiên Tú tìm Phi Tiểu Nhã để hỏi rõ. Đúng lúc này, hai đạo bóng đen xuất hiện đánh lén nàng. Vô duyên vô cớ, bị người đánh lén. Tuy bóng đen kia không có sát tâm, nhưng Bạch Tiểu Lại muốn biết hai bóng đen kia là ai, có mục đích gì. Vì vậy đuổi theo hai bóng đen kia về hướng Bắc. Thời điểm cách tỉnh An Thành cả trăm dặm, cuối cùng Lại Tỷ cũng đuổi kịp hai bóng đen kia. Nàng không nghĩ tới, hai bóng đen này chính là Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Bạch Tiểu Lại buồn bực muôn chết, hẹn gì hai bóng đen kia có chút quen thuộc, nguyên lai là hai lão gia hỏa này. Sau khi thấy rõ khuôn mặt hai người, Bạch Tiểu Lại biết để chắc chắn là quỷ kế của Phi Tiểu Nhã. Không đợi Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mở miệng giải thích, liền vội vàng quay trở lại Thiên Tú. Nữ nhân dù mình rời khỏi Thiên Tú Tông, khẳng định trong lòng kỹ đồ bất chính đối với Đường Phong. Làm sao mà Bạch Tiểu Lại không đoán được tâm tư của nàng chứ? Trở lại Thiên Tú, còn chưa tới Yên Liệu Các, còn cách chừng trăm trượng, Bạch Tiểu Lại đã nghe tiếng kêu bị thảm của Phi Tiểu Nhã. Nào dám lạnh đạm, triển khai thần pháp, đi đến trước cửa Đường Phong, một cước đã văng cửa phòng. Nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng Bạch Tiểu Lại chua xót. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình vừa ly khai không lâu, nữ tử kia đã không biết xấu hổ, ăn vụng A Phong rồi. Không chỉ như vậy, nhà đầu Lưu Tô không mảnh vải che thân, nằm sử lơ bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn là biết gặp nàng. Các ngươi, tức chết ta mà. Bạch Tiểu Lại tức giận, dậm chân một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Răng dạy bọn hắn ư, chuyện làm thì cũng đã làm rồi, răng dạy có ích gì, để mặc cho bọn họ ư. Nhưng khi nhìn trạng thái của A Phong, hình như có chút không thích hợp, hẳn là đã bị hạ xuân dược. Cửa phòng mở ra, cho dù Phi Tiểu Nhã hào sảng cỡ nào cũng ngượng ngùng không chịu được. May mắn trong Yên Liệu Các hiện tại, trừ Đường Phong ra, không có bất luận nam nhân nào khác. Tiểu Thúc cùng Đoạn Thuốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chạy đi Tỉnh An Thành uống rượu rồi. Tiểu Thúc bị tử nương quản giáo quá lợi hại, cho nên khó có được cơ hội đi ra ngoài vào buổi tối, cho nên muốn đi ra tìm vui. Tiểu Lại tỷ tỷ à. Phi Tiểu Nhã giống như nhìn thấy cứu tinh, căn bản không để ý tới lời nói của Bạch Tiểu Lại, vẫy tay với nàng, bi thảm kêu lên. Cứu mạng! Bạch Tiểu Lại vốn đang tràn đầy tức giận, nhưng khi nhìn Phi Tiểu Nhã hô lên một tiếng, trong lòng liền mềm nhũn, có chút tức giận, một chút kinh ngạc, sau đó thở dài, quay người đóng kỹ cửa phòng, cũng không dám nhìn, càng không muốn nhìn bộ dạng của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, quay đầu qua chỗ khác hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phi Tiểu Nhã không thể nói tỉ mỉ, chỉ nói. Cho hắn uống thuốc, liền biến thành như bây giờ đó. Tiểu Lại tỷ tỷ à, ta không được, người cứu ta nhanh đi. Đáng đợi. Bạch Tiểu Lại tức giận nói, hai đầu lông mày tràn đầy do dự. thấy bà Tiểu Lại không có động tác, Phi Tiểu Nhã khóc lên, âm thanh rầu rĩ nói: "Tiểu Lại tỷ tỷ à, sau này tất cả mọi người đều là nữ nhân của hắn mà, sớm hay muộn có gì khác nhau, người cũng không muốn bị ta và Lưu Tô nha đầu chiếm vị trí thứ nhất chứ?" Bà Tiểu Lại sắc mặt đỏ bừng, bị lời nói của Phi Tiểu Nhã làm cho mê loạn, cắn răng nói: "Người cho rằng bà Tiểu Lại ta sẽ quan tâm những chuyện này sao? Ta chỉ quan tâm A Phong, hắn hôm nay chưa tới 18, phá động thần sớm như vậy, đối với tu luyện ngày sau không có lợi, ngươi thật là..." Phi Tiểu Nhã bị bà Tiểu Lại nói làm xấu hổ không chịu được, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tầm nhìn của mình chênh lệch với bà Tiểu Lại. Tuy hai người đều cho rằng Đường Phong chính là nam nhân trọng yếu nhất của mình, đều hy vọng hắn tốt, nhưng mình lại không có tầm nhìn sâu xa như bà Tiểu Lại. "Ta sai rồi," Phi Tiểu Nhã ủy khuất nói. "Qua hôm nay, Tiểu Lại tỷ tỷ muốn răng dạy Tiểu Nhã thế nào cũng được. Hiện tại, phải giúp hắn bình tĩnh trở lại nha." "Bỏ đi." Bà Tiểu Lại thở dài, một bên cởi quần áo, một bên thấp giọng dò hỏi. "Hắn như vậy đã bao lâu rồi?" "Không xa biệt lắm, 1 giờ. À, quá hồ đồ." Bà Tiểu Lại muốn tiếp tục răng dạy, nhưng ngữ khí yếu nhược hơn nhiều. Bởi vì dù nàng tự phụ thế nào, nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn bảo trì tấm thân xử nữ. Trước kia khi thân cận nhất với Đường Phong, cũng chỉ là va chạm da thịt, chưa phát triển tới nước này. Nếu như Đường Phong chủ động, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại, chính nàng tự cởi quần áo, dẫn đường cho Đường Phong. Loại chuyện này đối với nàng mà nói, chính là khảo nghiệm đối với nàng. Nàng cũng là nữ nhân, làm sao mà không thẹn thùng chứ. Nhưng vì Đường Phong, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Không mất bao lâu, bà Tiểu Lại đã cởi sạch quần áo trên người, một tay che ngực, một tay che thân, cắn chặt môi, chậm chậm đi tới bên giường. Mạc Lưu Tô nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng khôi phục một ít khí lực. Chiếc giường thật sự quá nhỏ, nàng liền quấn chăn lại, nhường vị trí. Trong 3 nữ nhân, chỉ có Phi Tiểu Nhã bị giày vò không còn khí lực, thẹn thùng. Còn lại Mạc Lưu Tô quân bà Tiểu Lại, không ai dám nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt nhị nữ lơ đạng và chạm một cái, vội vàng bỏ qua một bên. "A Phong à, đến lượt Lại tỷ rồi." Bạch Tiểu Lại nằm bên cạnh Phi Tiểu Nhã, dẫn dắt thân thể Đường Phong, âm thanh có chút run rẩy nói ra. Đường Phong lại đổi người. Rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc toàn thân đầy mùi rượu trở về Yên Liễu Các, phát hiện vành mắt tất cả mọi người trong Yên Liễu Các đều đỏ bừng. Nhìn thấy vành mắt Tứ Nương, Thâm Quần rất lớn, đang rửa mặt cho Tiểu Manh Manh. Bảo Nhi đang bưng một chậu quần áo bẩn, đang muốn mang đi giặt, không ngờ đụng phải nhà đầu Mộng Nhi. Hai nhà đầu ngã xuống đất, cùng hét thảm một tiếng. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Thúc ngạc nhiên nói. "Bộ tối hôm qua ngủ không ngon sao, đi đứng phải cẩn thận chứ." Tứ Nương liếc nhìn Tiêu Thúc, âm trầm nói. "Ngủ ngon? Cả đêm hôm qua có người kêu to bên tai, lão nương có thể nào ngủ được sao?" Tiêu Thúc trố mắt. "Cả đêm?" Tử Nương xoa xoa trán nói. "Mới yên tĩnh được một hồi." Tiểu Thúc không khỏi giơ ngón tay cái lên. "Phẩm thiếu gia quá mạnh nha, quả thật không phải người thường có thể so sánh." "Lão Thang à, tối hôm qua ngươi đi đâu, tại sao cả đêm không về?" Thần Tử Nương lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Thằng Phi Tiêu dứt khoát chỉ vào Đoàn Thất Xích nói. "Uống rượu với lão Đoàn, hắn lôi kéo ta đi, tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, hắn muốn đi ta phải phụng bồi." Đoạn Thất Xích im lặng. Tử Nương không dây dưa chuyện này, nàng biết rõ không thể quản nam nhân quá chặt, cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Tối hôm qua Tiểu Thúc đi uống rượu hay đi tìm cô nương khác, Tử Nương cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. "Người cho hắn mặt mũi, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Dục cầm cô túng mới là vương đạo, đây là tâm đắc của Tử Nương. Dù hắn ở ngoài có náo loạn cỡ nào, nhưng hắn sẽ luôn trở về nhà. Hơn nửa ngày bình thường hắn không ra ngoài làm loạn." Ban ngày, cả Yên Liễu Các đều im ắng, động tác của tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ quấy rầy ai. Hơn nữa mọi người vô tình hay hữu ý đều tránh gian phòng của Đường Phong. Dù sao, người trong phòng bị giày vò cả đêm, cần phải nghỉ ngơi. Đến lúc chạng vạng tối, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ngồi trong sân, đưa mắt nhìn về phòng của Đường Phong, ánh mắt nhìn rất chăm chú. Đoạn Thúc nói, "Lão Thang, nghe đoán trong phòng có mấy người?" Thằng Phi Tiếu đưa ngón tay lên chắc chắn nói, "4. Nói như vậy Tiểu Lại cô nương còn phải hỏi sao? Thằng Vi Tiếu cười lạnh. Tất nhiên, cùng dính độc trưởng của Phong Thiếu rồi. Ai, thật sự là hâm mộ Phong Thiếu muốn chết. Nếu lão thang có thể như vậy một lần, cho dù chết cũng cam tâm. Không phải, tối hôm qua người... Tối hôm qua, người nằm mơ, cái gì cũng không phát sinh, chúng ta chỉ uống rượu thôi. Sắc mặt thằng Vi Tiếu nghiêm túc tới cực điểm. Trong phòng Đường Phong, Ngọc Thể hiện hiện trên giường. Tình hình chiến đấu thảm thiết, trong phòng tràn ngập khí tức và hương vị mê loạn. Đường Phong đã tỉnh lại nửa canh giờ. Sau khi nhìn rõ màn trước mắt, thiếu chút nữa đã giật mình, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy thân thể trần truồng của Lại Tỷ và Phi Tiểu Nhã nằm bên cạnh mình, Đường Phong còn có thể tiếp nhận. Dù sao bất luận là Lại Tỷ hay cung chủ đại nhân, hắn đã sớm xem là nữ nhân của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Tô Sư Tỷ nằm bên cạnh, thiếu chút nữa ba hồn bảy vía của Đường Phong bay ra ngoài. Cái này rốt cuộc là như thế nào? Tối hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì? Nằm trên giường đau khổ suy tư, nhưng hắn làm sao có thể nào mà nhớ được chứ? Trí nhớ trong đầu chỉ dừng lại khi ăn chén chè hạt sen và bị Phi Tiểu Nhã đẩy trên giường. Sau đó thì trống rỗng. Vì cái gì, Lưu Tô Sư Tỷ và Lại Tỷ cũng bị cuốn vào chuyện này. Không tốt chính là trong ngực hắn còn đang ôm một người. Không phải ai khác, mà chính là Lưu Tô Sư Tỷ. Gần trong gang tấc, khí tức trong phòng không cách nào che giấu hương khí trên người của Sư Tỷ. Khoảng cách gần như vậy, Sư Tỷ cũng đang ngủ nhíu chặt lông mày, thân thể đầy đặn như con mèo nhỏ, rước vào trong lồng ngực mình, làm cho hắn rất đau lòng. Đường Phong không dám động, dù hắn đã tỉnh nửa canh giờ, vẫn bảo trì tư thế này cho tới giờ, yên lặng ôm nàng. Sư Tỷ đang nằm trong tay mình, phía bên phải chính là Phi Tiểu Nhã đang ngủ. Cung chủ đại nhân khi ngủ có hương vị ngọt ngào, tuy trên mặt vẫn còn chút thống khổ, nhưng không biết đang mơ thấy gì, khóe miệng đang mỉm cười. Bên trái chính là Lại Tỷ, tiếng hô hấp nhẹ nhàng. Đường Phong đã biết rõ đó là Lại Tỷ. Một tay của Lại Tỷ đang để trên hông hắn, bụng ngực co giãn mềm mại đang dán vào trên lưng hắn, làm cho người ta sinh ra mơ tưởng. Thân thể Đường Phong không tự chủ được làm ra phản ứng. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không nhớ, nhưng bây giờ chỉ cần là một nam nhân bình thường, chỉ sợ đều khó có thể giữ vững được tỉnh táo. Vì cái gì mà buổi tối hôm qua thiếu gia lại đần độn u mê vượt qua chứ? Đường Phong nghĩ tới điều này liền hối hận muốn chết.